Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 11, quyết chiến A. Hồi lâu sau, Tần Phong đè nén trong lòng sát ý, lại dẫn lo lắng mà hỏi, Hỏa Vân Tông bên trong còn có ta hai vị bạn tốt, Ngô Tuấn Nam, Điền Điềm, mặt khác, còn có Thủy Phân Tông Liễu Như Phi. Bọn họ hiện tại thế nào rồi? Trầm mặc, Tần Phong không có nghe được Trung Ly Sơn đáp lại. Tông chủ, tông chủ, Tần Phong kêu gọi, Trung Ly Sơn rốt cục đáp lại rồi. Tông chủ, Ngô Tuấn Nam cùng Điền Điềm thực lực rất yếu. Ngài là cao quý một tông chi chủ. Khả năng không biết bọn họ. Nếu như không biết rõ tình huống, ta có thể đi hỏi một chút Hỏa Hao trưởng tòa. Ta tinh thần lực cũng có thể cảm ứng được hắn. Tần Phong mở miệng, hắn rất tự nhiên nghĩ đến. Trung Ly Sơn không có trả lời hắn, là bởi vì không biết Ngô Tuấn Nam cùng Điền Điềm. Không cần, ta biết rõ bọn họ. Trung Ly Sơn lập tức trả lời một câu. Liễu Như Phi là tông nhóm ưu tú nhất đệ tử, được bảo hộ rất tốt. Người yên tâm, về phần Ngô Tuấn Nam cùng Điền Điềm. Bọn họ, ta biết rõ bọn họ, yên tâm đi, thực lực bọn hắn yếu. Khang Hạo dẫn dụ đều là hư nguyên cảnh trở lên trưởng lão. Nhỏ yếu đệ tử đều vô sự, vậy là tốt rồi. Tần Phong rốt cục thở phào rồi một hơi, lão vệ đã hy sinh rồi. Nếu như Ngô Tuấn Nam bọn họ lại xảy ra chuyện gì, vậy hắn nhất định sẽ nổi điên. Tông chủ, ta thừa dịp kiếm các đại quân vây khốn chúng ta ngũ hành tông. Đem kiếm các tông môn nện rồi nháo nhoẹt. Bọn họ hộ tông đại trận vậy triệt để hủy đi rồi. Tần Phong mở miệng. Cái gì? Ngươi? Trung Ly Sơn lộ ra kinh hỉ. Hắn biết rõ. Tần Phong là một cái tuyệt thế thiên tài. Trưởng thành tốc độ cực kỳ nhanh mạnh. Thật sớm siêu việt rồi mang thiên. Thiệu Nhất Long. Liễu Như Phi các loại thiên tài, thật không nghĩ đến, lại có năng lực một mình nện kiếm các tông môn, nên biết rõ, kiếm các dốc toàn bộ lực lượng, hiện tại cũng không thể triệt để hủy đi ngũ hành tông đây. Vì rồi giết ta, kiếm các phái ra rồi bốn tên chân nguyên cảnh cao thủ hồi viên hang ổ. Hiện tại khẳng định trả về không đến. Ta hy vọng tông môn có thể bắt lấy cơ hội lần này làm ra phản kích. Tần Phong mở miệng lần nữa. Cự hình tông môn quyết chiến. Chủ yếu nhìn đỉnh tiêm cao thủ. Một cái chân nguyên cảnh cường giả. Có thể quét ngang vô số hư nguyên cảnh. Càng không cần nói so hư nguyên cảnh yếu hơn rồi. Bởi vậy, kiếm các mạo muội để bốn tên chân nguyên cảnh cao thủ rời đi. Vô cùng có khả năng khiến chiến cục phát sinh nghịch chuyển. Nếu như ngay cả dạng này chiến cơ ngũ hành tông cũng không dám bắt lấy. Vậy liền thật chỉ có thể chờ bị kiếm các chậm rãi mài chết rồi. Tần Phong, kiếm các xảo trá, đột nhiên để bốn tên chân nguyên cảnh cao thủ rời đi. Chưa hẳn không phải cố ý muốn nguyên nhân dẫn đến chúng ta rời đi hộ tông đại trận. Chủ động tìm bọn họ quyết chiến. Chúng ta bây giờ thế yếu rất lớn, một khi dốc hết toàn lực, lần nữa trung kế, rất có thể sẽ bị trực tiếp diệt tông. Trung Ly Thiên mở miệng, có chút do dự, không phải là ta không tín nhiệm ngươi, để ta trước cùng bốn vị khác trưởng tòa thương nghị một cái đi. Kiếm các có phải hay không muốn, ra vẻ ta không biết rõ, nhưng ta có thể khẳng định. Bọn họ đích xác rời đi rồi bốn tên chân nguyên cảnh cao thủ. Bốn người kia coi như bây giờ nghĩ gấp trở về. Ít nhất cũng phải nửa ngày. Muốn hay không bắt lấy cơ hội lần này. Các ngươi quyết định đi. Bất quá nếu như quyết định khai chiến. Đem Khang Hạo lưu cho ta. Ta muốn tự tay vì lão báo Guardian thù. Tần Phong nói xong. Liền không nói thêm gì nữa rồi. Bốn vị. Trung Ly Sơn nhìn về phía Hỏa Hao bọn người. Tông chủ, Hỏa Hao mấy người cũng lập tức trả lời. Đã sớm ở một bên chờ lấy Trung Ly Sơn nói chuyện rồi. Tần Phong dùng một loại bí pháp cùng ta câu thông, hắn nói cho ta, hắn nện rồi kiếm các tông môn, ép bốn các phái ra bốn tên chân nguyên cảnh cao thủ trở về bắt giết hắn. Nói cách khác, hiện tại vây khốn chúng ta người bên trong, đã ít rồi bốn tên cao thủ đứng đầu nhất. Thật chứ, Tần Phong vậy mà có thể nện kiếm các tông môn. Tiểu tử này, tốt, tốt, hừ, ít rồi bốn tên chân nguyên cảnh cao thủ, còn dám vây khốn chúng ta. Hiện tại chúng ta chân nguyên cảnh nhưng so sánh bọn họ muốn nhiều một cái đây. Bốn trưởng tòa lớn, nhào nhào lộ ra kinh hỉ, hoặc là tán thưởng hoặc là cười lạnh. Tông chủ, chúng ta mặc dù ỷ vào hộ tông đại trận, còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, nhưng kim nguyên phong trên đồ ăn cùng nước muốn hao hết rồi. Đệ tử nhóm, đặc biệt là thực lực yếu đệ tử nhóm, coi như so phàm tục người một ngày ba bữa mạnh hơn một chút, chí ít cũng là muốn một ngày một bữa. Ta cho rằng, chúng ta hẳn là bắt lấy cơ hội lần này, cùng kiếm các quyết chiến, nếu không, lại bị bọn họ vây khốn mấy ngày, chờ đồ ăn hao hết, chờ kiếm các tứ đại chân nguyên cảnh cao thủ trở về. Chúng ta liền thật xong rồi. Dương Kiêu mở miệng, Mộc Nguyên Phong tử thương rất nặng, hắn trong lòng đã sớm nghẹn lấy một luồng khí, muốn báo thù phát tiết, không sai, cùng bọn họ liều rồi, như thế bị vây quanh, lão tử đã sớm chịu đủ rồi. Hỏa hao gào thét, càng là phẫn nộ, Tần Phong ý tứ, cũng là muốn bắt lấy cơ hội lần này, cùng kiếm các quyết chiến. Chỉ là, ta hiểu rõ công giã tử, hắn luôn luôn cẩn thận, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, đột nhiên để bốn tên chân nguyên cảnh cao thủ rời đi. Chỉ sợ có bẫy, Trung Ly Sơn có chút lo lắng nói. Tông chủ, Thủy Phân Tông trưởng tòa Giang Lan lúc này cũng nói rồi. Đây là một lần đọ sức cơ hội. Đọ sức, chúng ta có lẽ còn có chuyển bại thành thắng hy vọng. Không đọ sức, liền thật chính là chờ lấy diệt vong rồi. Không sai, bất kể có phải hay không là kiếm các quỷ kế, chúng ta đều không có lựa chọn khác. Đây là một lần cơ hội, một lần duy nhất cơ hội, Sa Thạch Nghị vậy nói. Trung Ly Sơn trầm mặc, hắn thừa nhận Giang Lan cùng Sa Thạch Nghị nói không sai, Ngũ Hành Tông không có lựa chọn khác. Tốt a, hiện tại mấu chốt chính là xác định kiếm các có phải thật vậy hay không rời đi rồi bốn tên chân nguyên cảnh cao thủ. Nếu như là thật, chúng ta liền ra ngoài cùng kiếm các quyết chiến. Trung Ly Sơn gầm nhẹ, việc quan hệ tông môn tồn vong, hắn không dám chỉ tin tưởng Tần Phong lời nói của một bên. Muốn lần nữa xác nhận, cũng may, trong kiếm các bộ cũng có Ngũ Hành Tông nhãn tuyến, nên biết rõ cái tin tức này không khó. Ngũ Hành Tông, bây giờ hết thảy còn có 14 người chân nguyên cảnh cao thủ. Mạnh nhất thuộc về tông chủ Trung Ly Sơn cùng Hỏa Phân Tông trưởng tòa Hỏa Hao. Hai người đều là chân nguyên tầng 6. Mặc dù Hỏa Hao trọng thương, hiện tại liền một nửa thực lực đều không có, nhưng ít ra vậy có thể so với đồng dạng chân nguyên tầng 4 cường giả. Mà kiếm các dốc toàn bộ lực lượng, tăng thêm làm phản khang hào, khoảng chừng 17 tên chân nguyên cảnh, rời đi 4 người về sau, chỉ còn lại có 13 người rồi, vừa vặn so Ngũ Hành Tông ít một người. Mà lại kiếm các chỉ có một tên chân nguyên tầng 6 cao thủ, đó chính là hắn nhóm các chủ công giã tử. Cho nên thấy thế nào Ngũ Hành Tông đều có cơ hội. Bởi vậy, làm kiếm các tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, thất trưởng lão rời đi tin tức bị sau khi xác định, rất nhanh Ngũ Hành Tông liền hạ quyết tâm, toàn bộ Kim Nguyên Phong, tất cả Ngũ Hành Tông đệ tử đều nhận được mệnh lệnh, bắt đầu hành động rồi một luồng đại chiến trước kiềm chế khí tức bao phủ. Có rất nhiều tuổi nữ đệ tử thậm chí nắm bảo kiếm tay còn run rẩy. Nhưng càng nhiều người thì là trong lòng gầm nhẹ, bọn họ đều biết rõ, chỉ có một trận chiến mới có cơ hội sống sót. Đây là tuyệt cảnh bên trong phản công, nhất định phải dốc hết toàn lực. Tông chủ, chúng ta lần này có thể tính là đem hết toàn lực rồi. Sa Thạch nghị trưởng tòa mở miệng nói, đích thật là đem hết toàn lực. Liền Liễu Như Phi, Mang Thiên, Thiệu Nhất Long các loại thiên tài đệ tử đều phái rồi đi lên. Liền kia chút chuẩn bị giấu kín bắt đầu. Ngày sau coi như bị diệt tông, cũng lưu lại hỏa chủng tuổi trẻ hậu bối nhóm đều phái tới rồi. Giang Lan trưởng tòa vậy cảm thán, tông môn bị bốn phía chặt như nêm cối, lưu lại hỏa chủng có thể chạy đi khả năng cũng không lớn. Không bằng tử chiến đến cùng, buông tay đánh cược một lần. Trung Ly Sơn nói, mặc dù chúng ta chân nguyên cảnh cao thủ so kiếm các nhiều một người, nhưng cũng vẻn vẹn nhiều một người mà thôi. Đỉnh tiêm cấp độ thực lực là tương đương, mà ở yếu cấp độ lực lượng so sánh trên, chúng ta tổn thất quá lớn, đã không phải là kiếm các đối thủ. Cho nên tổng thể mà nói, chúng ta vẫn là ở thế yếu. Ta không thể không đem tất cả lực lượng đều cử đi. Chỉ có dạng này, cơ hội chuyển bại thành thắng mới lớn hơn. Hoàn toàn chính xác. Hết thảy đều nghe tông chủ. Bốn trưởng tòa lớn phụ họa, khuynh xào phía dưới, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lúc này Trung Ly Sơn phái xuất ra có người, vô luận nam nữ mạnh yếu, cũng là không còn cách nào. Tốt rồi, ta đã cùng Tần Phong câu thông. Hắn ngay tại tiếp dẫn điện vị trí. Chúng ta tiến công, hắn cũng sẽ tham chiến. Vậy liền đánh đi. Mộc Nguyên Phong, đây vốn là ngũ hành tông năm thánh địa lớn một trong. Bây giờ lại thành rồi kiếm các một chi đại quân đóng quân địa phương này lúc. Ở một tòa tổn hại không tính đặc biệt nghiêm trọng trong cung điện. Một tên thân thể mập da trung niên chính mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Kim Nguyên. Phong, cái này trung niên hai đầu lông mày có tự nhiên mà vậy cao cao tại thượng. Hắn âm trầm ánh mắt, càng làm cho chung quanh kiếm các đệ không dám tới gần. Trung Ly Sơn, công giã tử đã đáp ứng ta, sẽ đem ngươi đánh cho tàn phế, sau đó giao cho ta tự tay một đao đưa ngươi lăng trì xử tử. Ta thật chờ không nổi rồi. Trung niên nam tử gầm nhẹ, còn có tiện nhân kia, ta sẽ đem ta nhiều năm khuất nhục, đều trả lại nàng. Hắn chính là đã từng Hỏa Phân Tông đại trưởng lão Khang Hạo. Trên đời này, thù lớn nhất không ai qua được thù giết cha, hận lớn nhất không ai qua được đoạt vợ mối hận. Trung Ly Sơn cùng hắn liền có đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Thế nhưng là, Trung Ly Sơn là ngũ hành tông tông chủ, cao cao tại thượng, mà hắn chỉ là một cái phân tông trưởng lão, khó mà chống lại. Mặc dù không có người dám nghị luận tông chủ tình cảm riêng tư, vậy không người nào dám chào phúng hắn nhiều năm rùa đen con rùa nón xanh tử. Thế nhưng là loại kia khuất nhục, chỉ có hắn tự mình biết rõ. Qua nhiều năm như vậy, Khang Hạo đều nhịn lấy, nghẹn lấy, đè nén. Hắn mặt ngoài trưởng thành chi đẹp, đem lão bà tặng cho rồi Trung Ly Sơn. Thế nhưng là trong lòng hận lại càng ngày càng tăng. Vì rồi trả thù Trung Ly Sơn. Vì rồi trả thù kia cái tiện hóa. Hắn tựa như một con rắn độc. Một mực ở âm u trong góc phun lưỡi rắn. Chờ đợi thời cơ cho Trung Ly Sơn một kích chí mạng. Rốt cục, để hắn đợi đến rồi cơ hội. Kiếm các vậy mà muốn đối ngũ hành tông triển khai diệt tông chi chiến. Chỉ cần trợ giúp kiếm các diệt đi ngũ hành tông, Trung Ly Sơn tự nhiên cũng liền xong rồi. Cho nên hắn không chút do dự đầu nhập vào rồi kiếm các. Đồng thời hung hăng ám toán rồi Hỏa Phân Tông một cái. Chỉ cần mũi kiếm an toàn đi với ta kiếm các, Hỏa Phân Tông những người khác chết sống ta mới mặc kệ. Đồ sát đồng môn, phản bội từ nhỏ bồi dưỡng ta tông môn. Hừ. Ngũ hành tông bất nhân, cũng đừng trách ta không nghĩa. Khang Hạo gầm nhẹ, trong lòng không kịp chờ đợi muốn trả thù. muốn tự tay hành hạ chết Trung Ly Sơn cùng tiện nhân kia. Trung Ly Sơn, ngươi muốn chết. Bỗng nhiên, một tiếng phảng phất vang vọng toàn bộ rộng lớn Thương Hoàng dãy núi gầm thét. Ở trong thiên địa quanh quẩn bắt đầu, toàn bộ ngũ hành tông, tất cả người tu hành nhóm đều bị sợ nhảy lên. Ngũ hành tông phát động phản công rồi. Nhanh chóng ứng chiến, nhanh, khai chiến rồi. Cơ hồ cùng một thời gian, các loại ầm ĩ âm thanh nghĩ lung tung, kiếm các ngay lập tức, dương cung bạt kiếm rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?